Luân hồi đan đế, chương 315, Khương gia. Góc truyện audio.com. Chấm, Dư Uyển Ương đâu? Lăng Vân không có hứng thú trả lời Nguyên Huyền Cơ nói nhảm. Hung ác nhìn chằm chằm hắn nói, muốn biết, trước quỳ xuống nói sau. Nguyên Huyền Cơ gương mặt dữ tợn, lần đầu tiên hắn ở Lăng Vân trước mặt thất thố. Lăng Vân lại không kiên nhẫn. Hắn trong thức hải, linh lực hoàn toàn sôi trào. Không nói, sẽ chết. Cực sát quyền, thiên địa biến sắc, không khí sôi trào. Cuồn cuộn mây đen bỗng nhiên phun trào. Chỉ là khoảnh khắc tới giữa, bầu trời liền rơi vào hắc ám. Sau đó, Lăng Vân quả đấm, liền tách thả ra diệu thế ánh lửa. Giống như một đạo sao rơi phá vỡ hư không, chiếu sáng thiên địa. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này dân địa phương, còn muốn giết ta? Chấm, Diễm Hoàng cổ phù. Nguyên Huyền Cơ điên cuồng cười to. Vù vù, Diễm Hoàng cổ phù ra lại. Nửa bước chí tôn lực hạ xuống, thoáng chốc như hạo ngày lăng không, muốn trấn áp hết thảy. Rác dưới, Lăng Vân xem đều không xem, thân hình bỗng nhiên biến hình. Xoạt sẽ đến Diễm Hoàng cổ phù phía trên. Khủng bố âm bạo, ầm ầm chấn động bát phương. Ở mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, Lăng Vân đối với cái này phía dưới Diễm Hoàng cổ phù chính là hung hăng đập một cái. Cái này Diễm Hoàng cổ phù thoáng chốc giống như nổ hạo ngày, hóa thành vô số ngọn lửa mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng biểu bắn. Nháy mắt tức thi, phạm vi này mấy chục dặm bầu trời đều bị lửa cháy mạnh cuộn sạch. Đồng thời mọi người thấy, cái này lửa cháy mạnh bầu trời trung ương, bất ngờ có 11.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ rung động. Ý vị này, Lăng Vân một quyền này đã có hơn 50.000 tấn sức mạnh to lớn. Cái này đã tương đương với võ hoàng nhất kích. Khó trách Diễm Hoàng cổ phù không đỡ được. Phía dưới, Nguyên Huyền Cơ lại cũng không cách nào chống lại. Bị năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích tới. Quảng cáo, phịch, khoảnh khắc tới giữa. Hắn cả người sẽ không biết nhiều ít cái xương. Bị đè được vết nứt thậm chí bể tan tành. Trong đó liền bao gồm xương đầu gối. Cái này đưa đến hắn trong chốc lát lại đứng không vững. Quỳ trên đất. Bốn phía, bỗng nhiên yên lặng như tờ. Một màn này, chân chính để cho vô số người đầu ngẩn ra. Đại Tuyết Sơn chân truyền, Đông Thổ đứng đầu thiên kiêu Nguyên Huyền Cơ, lại quỳ trên đất, quỳ xuống ở Lăng Vân dưới chân. Nhất là Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử, tim đều ác tàn nhẫn co quắp, có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác. Lăng Vân lại không định bỏ qua cho Nguyên Huyền Cơ. Hắn thân hình từ trên trời hạ xuống, phanh liền đem Nguyên Huyền Cơ dẫm ở lòng bàn chân. À, Lăng Vân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Trước đó chưa từng có sỉ nhục, để cho Nguyên Huyền Cơ mục xích sắp nứt, cơ hồ điên cuồng. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền nhấc chân dẫm xuống, đem Nguyên Huyền Cơ đầu lâu trực tiếp đạp vào trong đất. Cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Nói cho ta Dư Uyển Ương ở đâu? Nếu không chết, Lăng Vân lãnh khốc nói. Nguyên Huyền Cơ oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Nguyên Huyền Cơ trong mắt chỉ có cừu hận và oán độc, lại không có sợ hãi. Oành, cơ hồ là đồng thời, hắn mặt đất dưới chân bỗng nhiên nứt ra, một cái bàn tay đưa ra. Nắm Nguyên Huyền Cơ liền hướng dưới chui. Lăng Vân mắt lộ ra sát khí. Hắn trực tiếp hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Mặt đất sụp đổ. Phía dưới lại lộ ra một cái to lớn phòng ngầm dưới đất. Cái này dưới đen trắng, lại có thể có động thiên khác, càng làm cho Lăng Vân con ngươi co rúc lại phải. Hắn phát hiện phòng dưới đất này trung ương là một cái trận pháp. Tản mát ra mãnh liệt không gian ba động, không gian truyền tống trận. Hắn không nghĩ tới cái này dưới đen trắng sẽ cất giấu một cái không gian truyền tống trận. Trước đây hắn ở Đông Châu Võ Viện. Vậy nán lại thời gian rất dài. Đối với lần này lại không có chút nào phát hiện. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phải là Hắc Bạch Tháp phong ấn lực. Che giấu nơi này không gian ba động. Để cho hắn cũng không phát hiện được. Đồng thời hắn vậy rõ ràng. Vì sao Dư Uyển Ương êm đẹp. Lại đột nhiên biến mất. Nhất định là có người. Mang Dư Uyển Ương. Từ nơi này không gian truyền tống trận rời đi. Giờ phút này, ở nơi này không gian truyền tống trận bên cạnh. Có hai đạo thân ảnh. Một người chính là Nguyên Huyền Cơ. Hắn vô cùng chật vật yếu ớt. Bị Đại Tuyết Sơn Dương trưởng lão nhấc ở trong tay. Rất hiển nhiên, trước là cái này Dương trưởng lão cứu Nguyên Huyền Cơ. Bọn họ giờ phút này, rõ ràng là muốn đạp nhập không gian truyền tống trận rời đi. Lăng Vân thần sắc cuồng nộ, một quyền đánh phía bọn họ. Dương trưởng lão đối với lần này sớm có đề phòng. Hắn vô cùng là âm tàn nhẫn, thừa dịp liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn chưa chuẩn bị. Đem cái này hai đại hộ pháp bắt bên người, ném hướng Lăng Vân, nhất thời, Lăng Vân quyền kính liền bị liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn ngăn trở. Ùng ùng, ngập trời quyền kính điên cuồng tàn phá, liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn sắc mặt sợ hãi. Liều mạng vận chuyển linh lực, định ngăn cản, nhưng cái này không dùng. Chốc lát công phu, bọn họ thân thể liền bị quyền kính xé nát. Tiếp theo mọi người liền thấy, liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn thân thể, giống như hai cái phá thú bông bay ra. Khi bọn hắn rơi xuống đất sau đó, trên mình đã không tìm được một khối hoàn chỉnh thịt, xương và nội tạng hết thảy bể tan tành. Cái này hai đại võ tôn, đã chết không thể chết lại. Hai đại cấp 4 võ tôn, không ngăn được Lăng Vân một quyền, bị tại chỗ trong nháy mắt giết. Bất quá Lăng Vân tâm trạng, nhưng không có được chậm tách ra, ngược lại càng phát ra cáu kỉnh, bị liên hộ pháp và mặt ngựa võ tôn cái này vừa đỡ. Dương trưởng lão đã mang Nguyên Huyền Cơ bước vào truyền tống trận. Không chỉ có như vậy, ở trước khi rời đi, Dương trưởng lão vô cùng là âm hiểm, dùng linh lực đánh vào, cầm truyền tống trận cho hủy diệt. Vậy tóc trắng võ tôn thấy tình thế không ổn, cũng muốn lướt vào truyền tống trận chạy trốn. Một bước vào truyền tống trận, hắn liền vô cùng tuyệt vọng. Hắn phát hiện, truyền tống trận này đã không cách nào khởi động. Rõ ràng bị Dương trưởng lão phá hư hết. Hừ, Lăng Vân thân hình chớp mắt, đi tới tóc trắng võ tôn trước người. Tay phải một cái liền khóa lại người sau cổ. Đừng giết ta, chấm. Quảng cáo, tóc trắng võ tôn sợ hãi nói. Nói, các ngươi cầm Dư Uyển Ương, mang tới địa phương nào đi. Lăng Vân lạnh lùng nói. Ta nói, ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Chấm, tóc trắng võ tôn sinh ra một chút hy dực. Ta chỉ có thể bảo đảm, để cho ngươi chết thể diện chút. Lăng Vân mặt không cảm giác, tóc trắng võ tôn một hồi ảm đạm. Nhưng không có cuồng loạn mắng Lăng Vân. Hắn biết, đây đều là khó khăn được cơ hội. Ở nơi này thế gian, có rất nhiều hình phạt. So tử vong kinh khủng hơn. Trừ những thứ này ra còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn vô cùng thống hận Dương trưởng lão. Dương trưởng lão vì mình còn sống. Không tiếc phá hoại truyền tống trận. Đây coi như là đoạn tuyệt bọn họ người phía sau con đường sống. Nếu Dương trưởng lão tê liệt, thì đừng trách hắn bất nghĩa. Ta nói, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Dư Uyển Ương là bị người của Khương gia mang đi. Đây là Đại Tuyết Sơn cùng Khương gia đã sớm ước định tốt. Chỉ cần thiên địa lò luyện đại trận ổn định sau đó, Khương gia sẽ tới mang đi Dư Uyển Ương. Khương gia. Lăng Vân cau mày, Khương gia, là Dư Uyển Ương mẫu tộc, có thanh loan huyết mạch, Dư Uyển Ương trong cơ thể có nàng mẫu thân lưu lại thanh loan dấu vết. Cho nên Khương gia đối với nàng là chí ở tất được. Tóc trắng võ tôn nói, Lăng Vân có không ổn dự cảm, Khương gia mang đi Dư Uyển Ương làm gì? Đương nhiên là rút ra lấy nàng Thanh Loan dấu vết. Tóc trắng Võ Tôn cười lên. Khương gia đích nữ Khương Mẫn chính là Nguyên Huyền Cơ chân chính vị hôn thê. Nàng muốn trích ra lấy Dư Uyển Ương Thanh Loan dấu vết. Tới đem nàng cấp 7 Thanh Loan mệnh hồn tăng lên tới cấp 8. Từ đó cùng Nguyên Huyền Cơ cấp 8 Thánh Hỏa Kim Liên xứng đôi. Tốt chung nhau tu luyện Nhật Nguyệt Chân Hỏa. Mà Nguyên Huyền Cơ và Khương Mẫn hôn lễ liền định ở cuối tháng. Ở hôn lễ trước một ngày, chính là Khương Mẫn rút ra lấy Dư Uyển Ương Thanh Loan dấu vết lúc. Ha ha ha, Lăng Vân, người yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Còn không phải là muốn trơ mắt nhìn người phụ nữ mình bị người hại chết. Nhưng thủy chung không thể ra sức. Rắc rắc, không chờ hắn nói xong, Lăng Vân năm ngón tay liền chợt dùng sức, đem hắn cổ cho bóp gãy. Đại Tuyết Sơn, Khương gia, Lăng Vân đôi mắt tràn đầy sắc bén. Tiếp theo, hắn giạt rào lửa giận còn có hơn nửa không khơi thông. Trực tiếp hướng cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử chạy đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.